Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, đệ 62 chương. Sở Nghĩa hiện tại thực phấn khởi. Tần Dĩ Hằng cái này tưởng tự. Hắn nhìn lại xem, nhìn lại xem, nhìn lại xem Mơ Siêu thẳng đến ngồi xổm chân đã tê dần. Hắn mới đem điện thoại thu hồi tới. Sau đó tiếp tục ngồi trên sofa vui vẻ. Về truy Tần Dĩ Hằng sự. Sở Nghĩa vốn dĩ không tính toán ở Quy Thị liền xuống tay. Rốt cuộc không phải chính mình địa bàn. Cái gì đều không quen thuộc. Hơn nữa Tần Dĩ Hằng vẫn là tới công tác. Nhưng hiện tại hắn ý tưởng thay đổi. Truy người còn phân cái gì địa điểm thời gian a? Vì thế như vậy, đem bữa sáng ăn xong lúc sau. Hắn liền đem hôm nay phải làm đồ tìm ra tới. Hôm nay phải làm chính là một cái nước hoa tuyên truyền quyển sách. Nếu là dĩ vãng, loại đồ vật này hắn đều phải ngồi ở trước máy tính tưởng thật lâu. Mới có thể đem hộ khách yêu cầu đồ vật thiết kế ra tới. Nhưng hôm nay Sở Nghĩa linh cảm đại bùng nổ. Chỉ là đem hộ khách để yêu cầu quét một lần. Liền khởi công, trang báo phi thường thuận tay. Chỉ nửa giờ liền làm tốt sơ thảo. Sau đó lại làm chi tiết. Tu sửa chữa sửa hơn nữa cùng hộ khách giao lưu. Sở Nghĩa ở giữa trưa 12 giờ liền giao bản thảo. Đuôi khoản thu được lúc sau. Sở Nghĩa nhìn chằm chằm phía trên con số nhìn thật lâu. Suy nghĩ thật lâu, hắn trước tiên lui ra tới. Điểm tiến công tác trong đàn. Đã phát cái hai người đoạt bao lì xì. Cùng phía trước mỗi một lần giống nhau. Sở Nghĩa bao lì xì vừa ra tới. 10 giây nội nhất định bị cướp sạch. Dung dung. Cảm ơn lão đại tiểu triền, cảm ơn lão đại dung dung, lão đại có cái gì chuyện tốt, tiểu triền lập tức tiếp thượng, lão đại không có chuyện tốt liền không thể phát bao lì xì sao. Dung dung lập tức rút về mặt trên câu nói kia, tiểu triền vì thế cũng đi theo rút về, phảng phất không có việc gì phát sinh, sở nghĩa, ta thấy được dung dung, ha ha ha dung dung, lão đại hôm nay tâm tình hảo. Sở Nghĩa, đúng vậy tiểu triền, lão đại đi gặp lão công, đương nhiên tâm tình hảo dung dung, là Nga, thiếu chút nữa đã quên, lão đại tiểu biệt thắng tân hôn Nga Nga Nga Nga dung dung. Không đúng, lão đại lại là tiểu biệt lại là tân hôn dung dung. Thiên thiên thiên A, hảo ngọt tiểu triền đuổi kịp, hảo ngọt Sở Nghĩa cũng đuổi kịp, hảo ngọt Tần Dĩ Hằng cho hắn điểm cơm đã sớm tới rồi. Lại cùng dung dung tiểu triển liêu vài câu, Sở Nghĩa liền đi phòng khách, hắn đem đồ ăn từ trong túi lấy ra tới cũng dọn xong. Chụp cái ảnh chụp chia Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa, người ăn sao, Tần Dĩ Hằng, ở ăn Tần Dĩ Hằng, ta có điểm vội Sở Nghĩa lập tức, mã, tốt nếu Tần Dĩ Hằng nói như vậy, Sở Nghĩa liền không hề quấy rầy, Tần Dĩ Hằng vội có vội hảo. Như vậy hắn buổi chiều chuồn êm đi ra ngoài, Tần Dĩ Hằng liền không rảnh tới cha hắn cương, ăn cơm thời điểm, Sở Nghĩa thuận đến cha xét một chút Quy Thị thương vòng. Cũng đại khái quét một chút quảng trường cửa hàng, có mục tiêu, Sở Nghĩa liền không hề cọ sát, nhanh chóng ăn cơm, tùy ý thu thập một chút, cầm di động cùng phòng tạp, bộ kiện áo khoác liền ra cửa, hắn quyết định cấp Tần Dĩ Hằng mua cái lễ vật. Chỉ là mua cái gì hắn còn không xác định, cho nên lên xe lúc sau, hắn lại đem hắn truy nhân văn kiện phiên ra tới, nghiêm túc nhìn lên, lúc ấy trích sao mấy thứ hắn cảm thấy cũng không tệ lắm lễ vật. Nhưng hiện tại thấy thế nào như thế nào không hài lòng. Giống như đều không rất thích hợp Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa không phải lần đầu tiên đưa tiễn người đồ vật. Nhiều năm như vậy. Hắn tham gia quá rất nhiều bằng hữu đều sinh nhật, cũng thường xuyên cấp mụ mụ gì bà ngoại mua đồ vật. Không có nào thứ tưởng lễ vật vượt qua 5 phút đồng hồ. Tần Dĩ Hằng phá hắn lệ, nghĩ đến là lần đầu tiên tặng lễ vật, nhất định không thể đưa sai rồi. Tần Dĩ Hằng lại cho hắn tặng như vậy nhiều đồ vật. Còn như vậy nhiều lần đều đưa đến hắn tâm khảm thượng. Như vậy hắn đáp lễ liền cũng muốn rất có tâm ý. Hắn đột nhiên nghĩ đến Trương Khải hỏi câu kia, biết Tần Dĩ Hằng thích cái gì sao? Sở Nghĩa nhìn ngoài cửa sổ xe một nhà cửa tiệm thật lớn lễ vật hộp. đột nhiên tâm sinh một cái ý tưởng. Nếu không đem chính mình cởi hết chát cái nơ con bướm bỏ vào một cái đại hộp. Chờ Tần Dĩ Hằng tới hủy đi. Chờ đến cái kia đại lễ vật hộp biến mất ở tầm mắt khi. Sở Nghĩa cảm thấy chính mình hào xuân. Hắn cái gì tật xấu? Hắn suy nghĩ cái gì? Xe lại vào tiếp theo cái đường phố. Hắn nhớ tới lúc trước hai người cùng nhau điền cái kia yêu thích bảng biểu. Hắn có loại bị Tần Dĩ Hằng lừa dối cảm giác. Hắn nhưng thật ra đem từ nhỏ đến lớn cùng chính mình có quan hệ đồ vật toàn viết thượng. Tần Dĩ Hằng đâu? Hai câu thích liền đem hắn lừa gạt đi qua. Sở Nghĩa có điểm ảo não. Hắn lúc trước bị lưu đến không biết đông tây nam bắc. Chỉ lo thẹn thùng, cũng không suy nghĩ bên trong đạo lý. Tần Dĩ Hằng lớn như vậy, chẳng lẽ liền một chút yêu thích đều không có sao? Ách, thì thật cũng không phải không có khả năng. Xác thật, hắn cùng Tần Dĩ Hằng ở chung lâu như vậy, không gặp Tần Dĩ Hằng đối cái gì đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cũng không gặp trong nhà có hắn như vậy địa vị cùng tài vận. Muốn thật thích cái gì, nhất định sẽ có một chút dấu hiệu. Thật là một cái thực nghiêm túc sống trên đời người. Tùy tâm sở dục lại tuân thủ quy tắc. Sở Nghĩa, lâm vào trầm tư, chờ đến xe ngừng ở quảng trường. Hắn vẫn là một chút manh mối đều không có. Thật nhiều hàng ngày gặp qua lễ vật lóe tiến trong đầu. Bởi vì không thích, những cái đó lễ vật lại đều lóe đi ra ngoài. Đang định lấy ra di động tra một tra. Thương trường cửa một cái cự phúc poster thượng một cái nam người mẫu hấp dẫn hắn lực chú ý. Đảo không phải cái này nam mô thật tốt xem, mà là cái này nam mô bãi tư thế. Là vuốt chính mình cà vạt. Sở Nghĩa vì thế nghĩ đến Tần Dĩ Hằng thực thích làm hắn hỗ trợ hệ cà vạt chuyện này. Tiện đà Sở Nghĩa cảm thấy vì cái gì không mua cà vạt tương quan đồ vật đâu. Lại tiện đà, hắn có chủ ý, thậm chí, cấp Tần Dĩ Hằng đặc thù xưng hô, hắn đều có mặt mày. Hôm nay thật là cái phi thường có linh cảm một ngày. Sở Nghĩa thu hồi di động, không hề mây đen dày đặc, đi nhanh bước vào thương trường. Thương trường có rất nhiều cửa hàng, nam trang nữ trang đồ trang điểm hàng xa xỉ. Sở Nghĩa thẳng đến mục tiêu, đi đến hàng xa xỉ khu vực, cũng dựa mắt duyên lựa chọn một nhà, mới đi vào, liền có một cái nhân viên cửa hàng cười đã đi tới. Thực lễ phép hỏi hảo, tiên sinh ngài yêu cầu cái gì? Tấu chương tiết Sở Nghĩa nói, xin hỏi có kẹp cà vạt sao? Nhân viên cửa hàng khom lưng, chỉ vào trong tiệm mặt, có. Ngài xin theo ta tới, nhân viên cửa hàng đem Sở Nghĩa đưa tới lầu 2 đặt kẹp cà vạt đến quầy. Chuyên doanh trước, Sở Nghĩa rất ít xuyên tây trang, cũng rất ít tiếp xúc này một loại đồ vật, vừa rồi có cái này ý tưởng, cũng chỉ là nghĩ đến hắn cùng Tần Dĩ Hằng nhận thức lâu như vậy. Hắn trong ấn tượng không gặp Tần Dĩ Hằng mang quá kẹp cà vạt, mà hắn ngày hôm qua đột nhiên phát hiện Tần Dĩ Hằng có điểm đáng yêu. Cho nên muốn mua cái vật nhỏ đưa Tần Dĩ Hằng ý tưởng. Liền trở nên càng ngày càng nùng, nghiêm túc bản khắc Tần Tổng. Tây trang thế nhưng trang một cái hắn tiên sinh đưa tiểu kẹp cà vạt. Thiên A, chỉ là tưởng liền hảo đáng yêu. Đương nhiên, không bài trừ Tần Tổng không thích thứ này. Nếu là Tần Dĩ Hằng không thích, kia Sở Nghĩa cũng không có biện pháp. Tần Dĩ Hằng không mang hắn lấy về đến chính mình mang. Hắn một mình đáng yêu, này khoản, Sở Nghĩa tiếp tục dựa vào mắt duyên, tuyển pha lê quầy góc trên bên phải có chính mình một mình sân khấu một quả. Nhân viên cửa hàng đem một bên bao tay đeo lên, cười nói, tiên sinh ánh mắt thật tốt, này khoản là chúng ta này quý tân khoản, hoạch quá thiết kế thưởng, hôm qua mới đến trong tiệm mơ siêu, Sở Nghĩa, là sao, nhân viên cửa hàng đem kẹp cà vạt đem ra. Nhưng nhìn mắt Sở Nghĩa hôm nay trang phẫn, do dự một chút, tiên sinh ngài muốn thử một chút sao? Sở Nghĩa lắc đầu, không cần, bao đứng lên đi, hôm nay là lại có linh cảm lại có duyên phận một ngày. Sở Nghĩa từ cửa hàng ra tới, phát hiện thời gian mới không đến 2 điểm mơ siêu hắn không vội mà về nhà. Đến cách vách lâu giải trí trong thành chơi mấy cục ném rổ trò chơi. Còn bởi vì này mấy cục trò chơi, Giao cái cũng yêu thích bóng rổ bằng hữu. Nghĩ bốn điểm tả hữu Tần Dĩ Hằng liền sẽ liên hệ hắn. Cho nên hắn không cùng cái này bằng hữu nhiều liêu cái gì. Bỏ thêm WeChat lúc sau liền chạy nhanh trở về khách sạn. Phi thường xảo, Sở Nghĩa mới vừa trở lại phòng. Tần Dĩ Hằng điện thoại liền đánh lại đây. Sở Nghĩa từ trong bao đem lễ vật đem ra. Nằm ở trên sofa tiếp điện thoại. Kết thúc, Sở Nghĩa hỏi, Tần Dĩ Hằng, kết thúc, ở hồi khách sạn trên đường, Sở Nghĩa hỏi, 20 phút đến, đại khái là nghe ra tới Sở Nghĩa ý tứ. Tần Dĩ Hằng cười cười, hỏi, trêu chọc ta, Sở Nghĩa chơi trên tay hộp, không dám a Tần Dĩ Hằng, cho ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao? Sở Nghĩa, hoàn thành, tấu chương tiết Tần Dĩ Hằng, chụp hình đâu? Sở Nghĩa ghé vào trên sofa, cầm đặt tay, hiện tại không cho, trong chốc lát lại cho ngươi xem, cầm di động cho ngươi xem mơ siêu Tần Dĩ Hằng. Hảo, Sở Nghĩa lại hỏi, còn muốn bao lâu mới có thể nhìn thấy ngươi a? Tần Dĩ Hằng cười, nhiều xảo, 20 phút, Sở Nghĩa bên này cười ha hả. Tần tiên sinh cùng 20 phút thật là rất có duyên đâu, cắt đứt điện thoại sao? Sở Nghĩa lặp đi lặp lại mở ra đắp lên kẹp cà vạt hộp. Sau đó không thể hiểu được mà phát ra ngây ngô cười thanh âm mơ siêu thẳng đến di động vang lên tới. Hắn mới thanh tỉnh lại, phát tin tức chính là vừa mới thêm WeChat cái kia bằng hữu. Phát tới một chương poster, cũng hỏi Sở Nghĩa tháng sau League có hay không tính toán đi xem mơ siêu vì thế như vậy. Ở cái này 20 phút chờ đợi thời gian. Sở Nghĩa cùng cái này bằng hữu nhiệt tình liêu khởi lần trước xem thi đấu tới. Chờ đến môn bên kia truyền đến thanh âm, Sở Nghĩa mới đem điện thoại thu hồi tới, cũng đem trên sofa lễ vật hộp tàng tiến trong ngăn kéo. Đã trở lại, Sở Nghĩa ngửa đầu xem Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng, đem áo khoác cởi treo ở trên giá áo. Đại khái là bởi vì mua kẹp cà vạt, Tần Dĩ Hằng đi tới khi... Sở Nghĩa thực nghiêm túc mà nhìn chằm chằm một chút Tần Dĩ Hằng cà vạt. Cũng tưởng tượng hắn kẹp cà vạt ở hắn trên người bộ dáng. Nhưng nhìn chằm chằm, Tần Dĩ Hằng đột nhiên giơ tay bắt một chút, vốn dĩ thực khẩn thực thể diện cà vạt. Bị Tần Dĩ Hằng như vậy một chảo, tức khắc tùng, cũng không đứng đắn rất nhiều. Sở Nghĩa trong đầu hình ảnh lập tức bị thay đổi. Gì mẹ nó kẹp cà vạt không kẹp cà vạt. Tần Dĩ Hằng ngươi hảo mẹ nó xoái a. Tần Dĩ Hằng còn giải hai viên. Viên áo sơ mi nút thắt. Sở Nghĩa không nhịn được nuốt một chút nước miếng. Trơ mắt mà nhìn vị này đã không quả áo mũ chỉnh tề nam nhân một chút tới gần hắn. Ở Tần Dĩ Hằng ngồi ở bên người khi. Sở Nghĩa đầu trước bị hắn chụp một chút. Hắn phát hiện, Tần Dĩ Hằng thích động tác muốn lại thêm một cái. Không chỉ có thích trói buộc hắn. Còn thích sờ hắn, Tần Dĩ Hằng sờ xong hắn đầu, tay đi xuống, nhéo một chút hắn cà mơ siêu còn thích sờ tóc của hắn cùng cà mơ siêu liền ở Sở Nghĩa cho rằng. Bọn họ sắp tới cái nhiệt tình ướt hôn khi, hắn trong tầm tay di động phi thường phá hư không khí mà vang lên. Tiếp theo, phòng khách tất cả đều là Sở Nghĩa WeChat tin tức thanh âm mơ siêu Sở Nghĩa lực chú ý bị phân tán. Tần Dĩ Hằng nhíu nhíu mày. Cũng cúi đầu xem Sở Nghĩa di động, là vừa mới cái kia bằng hữu phát tới tin tức, nói hắn vừa mới xác định thời gian, tháng sau có thể an bài đi xem thi đấu. Sau đó ở chia sẻ kích động tâm tình, tấu chương tiết tiếp theo lại đối Sở Nghĩa nói. Đến lúc đó ngươi có thể đi nói, cũng cùng ta nói một chút a. Sở Nghĩa quét xong tin tức, đem điện thoại khóa, Tần Dĩ Hằng không có ngồi xuống. Trên cao nhìn xuống mà nhìn Sở Nghĩa, cùng hắn trong tay di động, hỏi, ai, Sở Nghĩa mới phát hiện, lâu như vậy, hắn cùng người kia còn không có tự giới thiệu, từng người không biết đối phương tên, mới vừa nhận thức bằng hữu Tần Dĩ Hằng, mới vừa nhận thức, khi nào, Sở Nghĩa, buổi chiều 2 điểm nhiều thời điểm đi, Tần Dĩ Hằng lại nhíu mày, người đi ra ngoài, Sở Nghĩa, ách, a, hắn nuốt nuốt nước miếng, quá buồn, đi ra ngoài đi một chút, Tần Dĩ Hằng không có dối dám cái này. Mà là lại nhìn mắt Sở Nghĩa di động lại vang lên một tiếng, vẫn là đến từ cái kia mới vừa nhận thức bằng hữu. Tần Dĩ Hằng dừng một chút, hắn giống như đột nhiên ý thức được, Sở Nghĩa bên ngoài có bao nhiêu được hoan nghênh, hắn là biết đến, cũng chính mắt nhìn thấy quá rất nhiều thứ. Sở Nghĩa cơ bản là cùng ai đều có thể liêu. Sở Nghĩa đem điện thoại cầm lấy tới một chút, giải khóa, ở Tần Dĩ Hằng mí mắt hạ, hướng lên trên hoạt lịch sử trò chuyện. Tháng sau có cái trận bóng, hắn mua phiếu, cùng ta liêu cái này đâu, Sở Nghĩa cấp người kia đã phát thật nhiều tin tức. Một cái tiếp theo một cái, Tần Dĩ Hằng mày nhíu lại nhăn, hắn cảm thấy chính mình hảo thất bại. Sở Nghĩa trước nay không cùng hắn liêu quá nhiều như vậy. Mỗi lần đều là đơn giản xong việc mà nói vài câu cần thiết muốn nói. Không có mặt khác, người muốn nhìn sao? Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa. Tháng sau mấy hào, ngoặc kép chấm than, Sở Nghĩa lắc đầu. Tháng sau có ngươi cùng Triệu Tiên Sinh hợp tác, chỉ sợ không có thời gian, hắn đem kia trương poster thu nhỏ lại. Trận thi đấu này đảo con hào. Sang năm tháng 5 có cái đại bỉ tái ta còn rất muốn nhìn. Quá mấy ngày phiếu có thể đoạt Tần Dĩ Hằng. Ta bồi ngươi đi, Sở Nghĩa chính tìm cái kia thi đấu Weibo. Nghe Tần Dĩ Hằng lời này, chậm rãi ngẩng đầu, kinh ngạc, ta, Tần Dĩ Hằng nắm lấy cơ hội. Phiếu ta tới đoạt, ngươi không cần nhọc lòng chuyện này, Sở Nghĩa dần dần lộ ra tươi cười. Nội tâm hậu chi hậu giác mà điên cuồng lên. Đối Tần Dĩ Hằng gật đầu, hảo a. Tần Dĩ Hằng thấy Sở Nghĩa chỉ cấp cái kia tân bằng hữu đã phát cái biểu tình bao. Sau đó liền đem điện thoại thu lên, tỏ vẻ thực vừa lòng, hắn lúc này mới ngồi ở trên sofa, hỏi, thì chú sửa lại sao? Sở Nghĩa lập tức đem điện thoại khóa, hắn chờ Tần Dĩ Hằng hỏi đâu? Sở Nghĩa hàm hồ một tiếng, ân, hắn nói xong cúi người qua đi. Làm bộ thực tự nhiên, biểu hiện ra một bộ chỉ là đi lấy cái không quá trọng yếu đồ vật bộ dáng. Từ trong ngăn kéo đem hộp đồ vật lấy ra tới, lờ đãng kinh hỉ nhất liêu nhân, tấu chương tiết đúng không? Sở Nghĩa đem hộp hướng Tần Dĩ Hằng bên kia đệ, nghe Tần Dĩ Hằng hỏi hắn, cái gì? Sở Nghĩa tiếp tục lờ đãng, đưa cho ngươi. Tần Dĩ Hằng cúi đầu, nhìn hai giây mới tiếp nhận tới. Làm trò Sở Nghĩa mặt mở ra, Sở Nghĩa bắt đầu thấp thỏm, cũng nghiêm túc quan sát Tần Dĩ Hằng biểu tình, kẹp cà vạt. Tần Dĩ Hằng nói, đem đồ vật đem ra, Sở Nghĩa liếm liếm môi, đúng vậy. Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu, đối tượng Sở Nghĩa ánh mắt, dùng không quá xác định ngữ khí hỏi, cho ta. Sở Nghĩa không quá minh bạch, không thích nói vô nghĩa. Tần Dĩ Hằng đây là làm sao vậy? Rõ ràng hắn vừa rồi đã nói là đưa hắn. Sở Nghĩa gật đầu, ân, đưa cho ngươi. Tần Dĩ Hằng nhìn nhìn kẹp cà vạt, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình cà vạt, tiếp theo thực thong thả mà nở nụ cười, cảm ơn. Sở Nghĩa thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra là tiếp thu. Kẹp cà vạt kiểu dáng rất đơn giản, nhưng chi tiết nhỏ thiết kế rất mạnh, đây cũng là nó vì cái gì hấp dẫn Sở Nghĩa nguyên nhân. Tần Dĩ Hằng có rất nhiều điều cà vạt, chăm đáp hắn không dám nói, ít nhất một nửa trở lên đều áp dụng. Sở Nghĩa thấy Tần Dĩ Hằng cầm kẹp cà vạt, ở chính mình tùng suy sụp cà vạt thượng khoa tay múa chân một chút. Sở Nghĩa nhỏ giọng hỏi, thế nào? Tần Dĩ Hằng lại khoa tay múa chân một chút, rũ mắt xem kẹp cà vạt, thấp giọng nói, tại chỗ cất cánh. Sở Nghĩa, ân, cái gì? Đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.